Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 311 ha ha, đã là cái gì chứ, đã thế còn kêu căng ngạo mạn, nào, cạn ly, hôm nay không say không về. Đột nhiên, cảnh sát ập vào sảnh lớn nơi đang tổ chức yến tiệc, phong tỏa hiện trường. Mộ Hải Hưng choáng váng. Vân Hạn Văn ném ly rượu xuống, ngạo nghề nói. Không biết hôm nay là yến tiệc của tôi sao, cố ý đến gây sự à? Một người đàn ông ngoại quốc cao lớn khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát bước tới trước mặt anh, giơ lệnh bắt người trên tay ra, nói rõ. Anh đã bị bắt, anh biết tôi là ai không? Dám bắt tôi, không muốn sống nữa sao? Tôi sắp trở thành con rể hoàng gia rồi, muốn bắt tôi hả? Đã xin ý kiến của nữ hoàng chưa? Vân Hạn Văn không bận tâm. Với thân phận hiện giờ, anh không chỉ là thương nhân Brian mà còn là con rể của hoàng gia nữa. Chúng tôi là cảnh sát nước Mỹ, không phải là cảnh sát nước Anh, đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm xuyên quốc gia. Mọi người xung quanh ngay lập tức bàn tán sôi nổi. Chuyện này cũng đã làm kinh động tới nữ hoàng, bà đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe tin xong liền đi tới sảnh tiệc. Cho dù có lệnh bắt giữ thì cũng không thể nào bắt giữ xuyên quốc gia được. Nữ hoàng trịnh trọng nói, anh ta có thẻ xanh, thuộc diện người Mỹ, việc truy bắt tội phạm của nước tôi là chuyện hợp lý. Cảnh sát lạnh lùng nói. Anh, nữ hoàng không phản bác được, một lúc sau mới hỏi. Phạm tội gì vậy? Buôn bán ma túy, buôn lậu, đánh bạc, trốn thuế và rửa một số tiền rất lớn, buộc phải bắt giữ. Nữ hoàng cau mày, hôm nay, anh ta nhất định phải bị bắt đi. Trong khi nói, cảnh sát bước tới và còng tay Vân Hạn Văn lại. Vân Hạn Văn giãy giụa phản đối, sống chết cũng không chịu. Tôi không phạm tội, sao lại vu khống cho tôi? Mẹ kiếp, chắc chắn là do tên khốn Hoắc Dung Thành gây ra. Ánh mắt Vân Hạn Văn hung tợn nham hiểm, những lời này, anh giữ lại mà nói trước tòa án. Đưa tay lên từ từ, Vân Hạn Văn cho tay vào túi quần, còn chưa kịp chạm vào súng đã bị cảnh sát bẻ tay. Anh đau đớn nghiến răng nghiến lợi, hét lớn ở sảnh tiệc. Thả tôi ra, đột nhiên có rất nhiều vệ sĩ mặc bộ đồ Âu màu đen bước ra ngoài, trên tay ai cũng cầm vũ khí. Dừng tay lại, lui xuống đi, nữ hoàng nghiêm khắc ra lệnh, sau đó bà bước đến bên cạnh Vân Hạn Văn khẽ nói. Bình tĩnh một chút, đừng gây rắc rối giữa hai nước, tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Sau đó, Vân Hạn Văn bị cảnh sát áp giải ra khỏi bữa tiệc rồi đưa lên chiếc trực thăng đã đậu sẵn ở bãi cỏ. Một dàn người hùng hùng hổ hổ bước lên trực thăng, rời đi. Cách chương.